Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, Dự Cảm Bất Tường. Lý Thừa An lập tức sửng sốt, Lâm Ý Nhịch không được bật cười. Hắn rất có thâm ý nhìn lấy Lý Thừa An, nói, xem ra Lý trưởng quan ngươi còn đánh giá thấp các ngươi Thiên Mục Trá những thứ này chiến sĩ dũng. Khí! Ta hy vọng ngài có thể thành công. Lý Thừa An hít thật sâu một hơi. Hắn hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Từ đáy lòng nói rằng. Còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Ý nhìn lấy hắn. Nghiêm túc hỏi. Nếu là tổ gián thức tỉnh. Ta nếu là đưa nó kích thương hoặc là giết chết. Các ngươi biết. Lý Thừa An cùng tất cả ở đây Thiên Mục Trá người đều là lập tức ngây người. Đây là bọn hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề. Nhưng nghĩ đến Lâm Ý đã làm sự tình. Lại nghĩ tới thời cổ những thứ này dị giao cũng là chết tại rất nhiều kỳ trong tay của người. Cường đại người tu hành cũng không phải không có trọng thương nó hoặc là giết chết nó khả năng. Chúng ta đối với cái này tổ gián đều là kính nhi viễn chi. Mặc dù nó tránh khỏi tộc ta gặp tai họa ngập đầu. Nhưng sau đó giải rồi nó tập tính. Chúng ta cũng biết rõ tộc ta chỉ là may mắn. Đúng lúc không tại nó phát cuồng lúc tại nó phụ cận mà thôi. Về sau chúng ta trong tộc chết tại trong miệng nó cũng không ít. Những năm gần đây, chúng ta cũng vẫn như cũ là ôm không đi cùng nó là địch thái độ. Nhưng nghĩ đến, nếu là nó muốn giết chúng ta tộc nhân, chúng ta cũng tự nhiên sẽ phản kháng. Lý Thừa An trầm ngâm một lát, nói, nếu là nó vừa lúc thức tỉnh, nó nếu là cùng ngài là địch, ngươi nếu là trọng thương nó hoặc là giết chết nó, chúng ta trong tộc cũng không lại bởi vậy cảm thấy không vui. Cái kia chính là không quan trọng, không trở ngại các ngươi Thiên Mục Trá người gia nhập ta Thiết Sách Quân. Lâm Ý lời ít mà ý nhiều, nói rằng. Thần thái của hắn để Lý Thừa An lại nhịn không được quan sát hắn hồi lâu. Lý Thừa An lúc này thậm chí nhịn không được có chút hoài nghi Lâm Ý sẽ không sẽ cố ý làm tỉnh lại. Đầu này tổ gián, sau đó nghĩ cách giết chết nó. Ngươi tên là gì? Lâm Ý ánh mắt rơi vào rồi ngay từ đầu lên tiếng nói nguyện ý đi vào thu thập long huyết thảo cái. Kia mấy tên thiên mẫu cha chiến sĩ bên trong duy nhất một tên nữ tiến sư trên người. Cái này mấy tên tự nguyện người. Đều là ngay từ đầu tại thôn này trong trại cùng hắn chiến đấu qua Thiên Mục Trá tuổi trẻ chiến sĩ. Tên này nữ tiến sư tối đa cũng bất quá 16-17 tuổi. Màu da ngăm đen, nhìn qua so Tiêu Tố Tâm còn muốn gầy nhỏ rất nhiều. Nghe được Lâm Ý hỏi mình. Tên này Thiên Mục Trá thiếu nữ lập tức một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thậm chí đều có chút cả lâm. Lý Hương Ngưng, vậy thì mời ngươi dẫn ta đi các ngươi cái này tổ rắn sao huyệt. Chúng ta đi thu thập long huyết thảo. Lâm Ý hướng về phía tên này thiếu nữ thi lễ một cái. Nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn nói. Mặc dù nhưng đều đã trong lòng sáng như tuyết. Tên này lúc này ở Nam Triều đã có thể truyền kỳ tuổi trẻ đại tướng quân có lẽ sẽ đi tổ gián tế. Luyện, nhưng lúc này nghe được hắn không chút do dự cuối cùng nói ra câu nói này. Cũng lựa chọn tên này thiếu nữ xem như đồng bạn. Ở đây tất cả Thiên Mục Trá người vẫn là không hiểu cảm nhận được một hồi rung động. Tiêu Tố Tâm không tự chủ có chút bận tâm. Tay nàng chỉ vô ý thức chụp lấy dây cung. Nhịn không được quay đầu nhìn về Bạch Nguyệt Lộ, nàng đối với loại này dị giao cũng không có cái gì hiểu rõ. Những thứ không biết, lực lượng tựu vô pháp cân nhắc, hiện tại Lâm Ý dù là đơn độc đối phó một tên thần niệm cảnh người tu hành. Nàng đều không chút nào sẽ lo lắng, nhưng là dạng này dị giao, vạn nhất lực lượng tại phía xa thần niệm cảnh người tu hành phía trên. Mà lại hình thể lại cực kỳ khổng lồ. Cái kia Lâm Ý tình cảnh liền 10 phần nguy hiểm. Nhưng là nàng nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ lại là đối nàng mỉm cười. Sau đó gật đầu một cái. Nàng liền lập tức trong lòng lớn tùng. Minh Bạch Bạch Nguyệt Lộ đối với loại này dị giao khẳng định có chút ít dài. Nếu là Bạch Nguyệt Lộ cảm thấy không có vấn đề, Lâm Ý không chừng liền thật sự giết đầu kia dị giao cũng không nhất định. Các ngươi có hay không cái gì binh khí? Cùng loại ta cái kia Trấn Hà Tháp Tâm. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa. Trung Ly chi chiến đã kinh thiên bên dưới đều biết. Lâm Ý biết rõ những thứ này thiên mẫu trá người như là đã biết mình tên tuổi. Nhất định cũng sẽ nghe nói tại trận đại chiến này bên trong rực rỡ hào quang cái kia cây Trấn Hà. Tháp Tâm, như thế nặng nề cứng cỏi binh khí. Lý Thừa An nguyên bản đã cảm thấy Lâm Ý vẻ mặt rất mập mờ. Lúc này lại nghe được hắn hỏi đến binh khí. Trong lòng liền lại tràn đầy dự cảm không lành. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn có chút chuyển không đến. Hắn cái này một trì độn. Quanh người những thứ này thiên mục trá người lại đều hiểu sai ý. Ngay sau đó có hai người liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lý trưởng quan, chúng ta trong tộc chiến sĩ đều là không sở trường loại kia binh khí. Nhưng là ngươi quên rồi. Cái kia hổ tộc năm đó có ít người dùng đâm côn hẳn là cũng tính nặng nề cứng cỏi. Đâm côn, Lâm Ý của chút ngạc nhiên. Cái kia hổ tộc chính là năm đó nghĩ muốn diệt đi chúng ta thiên mẫu trá hai cái đại tộc một trong. Bọn hắn năm đó những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ đều bị tổ rắn giết chết. Có không ít binh khí lưu lại, chỉ là chúng ta vô dụng, liền tồn tại trong kho. Một thời gian dài, có không ít binh khí đều đã mục nát. Bất quá có chút đâm côn ngược lại là trong núi tinh kim chế ra. Liền vết gì đều không có. Lý Thừa An một bên giải thích vài câu, một bên trực tiếp để hơn 10 tên thiên mẫu trá chiến sĩ trực tiếp đi chuyển đến. Chỉ là một lát, hơn 10 tên thiên mẫu trá chiến sĩ đi mà quay lại. Bước chân 10 phần nặng nề, ầm ầm mấy tiếng, đem vài kiện binh khí đặt ở Lâm Ý trước người. Cái gì đâm côn, không chính là làm ẩu vậy lang nha côn. Lúc trước Lâm Ý hết sức tò mò, nhưng nhìn nhét vào trước người mình cái này 4 cây đồ vật. Hắn lại nhịn không được cười lên. Cái này cái gọi là đâm côn, chính là một cây 9 thước đến dài màu đen cây gậy. Một đoạn có ít cây cao thấp không đều gai nhọn. Cái này gai nhọn dài ngắn đều không đồng nhất. Mỗi cây côn bên trên chỗ này vị trí cũng không đồng nhất. Nhìn qua cho người cảm giác tựa như là chế tạo lúc. Dư thừa tinh kim nước thép thật vất vả nung chảy về sau. Tùy ý nhỏ tại những thứ này cây gậy bên trên. Liên lụy mà thành. Bất quá Lý Thừa An có một chút nói không sai. Những thứ này thô lậu đâm côn chất liệu ngược lại là hoàn toàn chính xác bất phàm. Là đặc thù nào đó tinh vàng. Đen sắc bên trong có lấm ta lấm tấm chu sa đá sỏi vậy cảm nhận. Hắn đưa tay cầm lấy một cây ước lượng. Cái này một cây ngược lại là cũng có chí ít hơn 100 cân trọng lượng. Hắn tiện tay vung mạnh rồi vung mạnh. Trong nháy mắt vang lên một hồi trầm muộn tiếng xé gió. Bất quá hắn cũng lập tức tỉnh giấc, đây không phải tại thiết sách quân bên trong. Cả cười cười. Hướng về phía những thứ này thiên mục trá có người nói. Ta thử một lần, Lý Thừa An mới gật đầu một cái. Hắn đã dẫn theo cái này một cây gai côn cướp rồi ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt theo thân ảnh của hắn rơi chỗ nhìn lại. Lập tức nghe được ầm một tiếng vang thật lớn. Màng nhĩ đều hơi tê tê. Tòa này thổ dưới lầu phương một tảng đá lớn. Bị Lâm trực tiếp nện đến chia năm xẻ bầy. Bụi mù bay lên. Những thứ này thiên mục trá người thấy sắc mặt đều là đại biến. Nghĩ thầm dạng này lực đạo đập lên. Cái này hồ khẩu chỉ sợ cũng đến đánh rách tả tơi. Nhưng là bọn hắn lại rõ ràng nhìn thấy. Lâm Ý tay liền mảy may chấn động đều không có. Tại trong một sát na. Lâm Ý đem cái này cây gai côn dơ lên đến trước mắt. Nhìn kỹ một chút, cái này đâm côn bên trên là lây dính không ít bột đá. Nhưng lại liền mảy may uốn lượn đều không có. Hắn hơi trầm ngâm một chút, trong lòng cảm thấy bốn cây dạng này đâm côn vẫn còn có chút không đủ. Lại quay người nhìn lấy thổ trong lâu bên trong Lý Thừa An. Nghiêm túc hỏi một câu, dạng này cứng cỏi nặng nề đồ vật còn có hay không? Chưa hẳn yêu cầu dạng này hoàn chỉnh binh khí, dù là có thể làm ám khí đập ra đều có thể. Lý Thừa An không tự chủ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng thêm nồng đậm rồi chút. Thế này sao lại là muốn lén lút đi vào hái long huyết thảo hoàn thành tổ rắn tế luyện? Nặng nề cứng cỏi chi vật, có thể làm ám khí đập ra đều có thể. Hắn thuận lâm ý cha hỏi muốn đi, ngược lại là thật bị hắn nghĩ tới rồi một kiện đồ vật. Hắn liền theo bản năng nói rằng, còn có một đôi phi bạt, là năm đó hổ tộc đệ nhất dũng sĩ hợp lực sử dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.